Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. 322, làm nhìn đến kia 200 nhiều trẻ con hài cốt khi. Mặc dù là kinh làm rất nhiều hình sự án kiện cảnh sát cũng trải qua đến thật lớn đánh sâu vào. Này 200 nhiều trẻ con hài cốt đã đủ vừa lòng nghe rợn cả người. Càng thêm đáng sợ là, này đó hài cốt tất cả đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Trừ bỏ đầu lâu bảo tồn coi như hoàn chỉnh ở ngoài. Trẻ con trên người cái khác cốt cách đều là thất linh bát lạc. Chỉ có thiếu bộ phận hài cốt có thể hợp lại thành hoàn chỉnh khung xương. Thừa lại này trên cơ bản tất cả đều là thất tàn bát thiếu. Càng thêm nhường này đó cảnh sát nhóm cảm thấy đáng sợ là. Bọn họ còn tại này đoán mạng quán bên trong tìm được rất nhiều kỳ quái gì đó. Mà mấy thứ này tồn tại, làm cho bọn họ biết được này không chọn vẹn trẻ con hài cốt đều biến thành cái gì vậy. Nhân cốt phong linh, cốt địch, cùng với xương đùi hợp lại tiếp thành màu trắng nhà Germany kết quả là hung tàn đến loại nào bộ. Nhân, mới có thể đối trẻ con hạ như thế độc thủ. Này đó tà giáo phân tử quả thực phát dồ đến làm người ta giận sôi nông nỗi. Tham dự phá án cảnh sát nhóm một đám lòng đầy căm phẫn. Thế muốn đem hung thủ truy bắt quy án. Bằng không lời nói, còn có thể có vô số vô tội trẻ con thảm chết dưới tay bọn họ. Tới nơi này trợ giúp cảnh sát nhóm, trừ bỏ thiếu bộ phận cảnh sát biết đặc thù ngành tồn tại. Cái khác cảnh sát đều không rõ ràng. Dù sao hiện tại là quan tâm tuyển dạng khoa học xã hội. Nếu là cảnh sát đều làm nổi lên phong kiến mê tín. Về sau chỉ sợ hội có rất nhiều tà giáo phân nhân cơ hội tác loạn. Đối mặt bản thân làm nghiệt, An Tụng không chút cảm giác đến hối hận, thậm chí nội tâm bên trong còn có chút tiểu đắc ý. Nhất là này cảnh sát nhóm đưa hắn giấu đi bút ký tìm ra. Nhìn đến mặt trên ghi lại nội dung khi, An Tụng trở nên càng thêm đắc ý lên, cái kia trên bài ghi mặt chi chít ma mật tràn ngập này trẻ con cha mẹ tin tức. Bao gồm nhưng không giới hạn trong bọn họ tính danh tuổi gia đình tin tức đợi chút. An Tụng là cái cẩn thận nhân, ở bọn họ đem đứa nhỏ đưa tới sau, vì phòng ngừa bọn họ đổi ý, An Tụng để lại bọn họ tin tức. Hơn nữa làm cho bọn họ ở ba mẹ qua đời hiệp nghị mặt trên ký tự. Hiệp nghị mặt trên rõ ràng viết rõ ràng, là mấy đứa nhỏ cha mẹ tự nguyện phòng ngừa đứa nhỏ giám hộ quyền cùng nuôi nấng quyền. Đem sở hữu hết thảy đều chuyển giao cho An Tụng, tự hiệp nghị có hiệu lực khởi, này đó đứa nhỏ hết thảy liền cũng không thuộc loại bọn họ cha mẹ. Này thật dày laptop là Tiền Tùng trước hết tìm được. Làm nhìn đến hiệp nghị mặt trên viết này nội dung sau. Lửa giận đã triệt để đốt cháy Tiền Tùng lý trí, nếu không phải La Thành Tài ngăn đón lời nói của hắn. Hắn chỉ sợ đã đem hết thảy có thể tạp gì đó tất cả đều cấp tạp. Đáng chết, bọn họ đều là súc sinh. Súc sinh, trên đời này làm sao có thể có bộ dạng này cha mẹ. Bọn họ thế nào xứng làm nhân? Tiền Tùng trong đầu mặt hiện ra bản thân vừa mới ở tầng hầm ngầm bên trong nhìn đến kia đầy đất. Hài cốt, nghĩ đến này thiên chân khả ái vô tội trẻ con tất cả đều là bị bọn họ thân sinh cha mẹ đưa tới. Tiền Tùng trong lòng liền từng đợt phát đổ, này trẻ con còn sống thời điểm muốn gặp vĩ đại ở chung. Liền ngay cả sau khi chết cũng không yên tĩnh. Hắn không tin cái kia tà giáo phân tử làm ra này đó trẻ con sau vì ngược giết bọn hắn. Này trẻ con linh hồn chỉ sợ đều bị tà giáo phân tử giam cầm. Tiền Tùng càng nghĩ càng tức giận, hắn hung hăng mắng vừa thông suốt sau, cầm trong tay laptop cùng này hiệp nghị một cỗ não tất cả đều nhét vào La Thành Tài trong dạ. Thành Tài, mấy thứ này ngươi trước thu. Đem mặt trên những người này tất cả đều nhớ ghi lại rồi. Mặc dù bọn họ buôn bán là của chính mình đứa nhỏ. Cũng phạm vào pháp, chúng ta nên vì này vô tội trẻ con lấy lại công đạo, xem tức giận tận trời Tiền Tùng. La Thành Tài có chút lo lắng mở miệng hỏi nói. Tiền đội, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi đừng xúc động, Pháp luật hội nghiêm trị hung thủ, Tiền Tùng lau một phen mặt. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hướng tới La Thành Tài gật gật đầu. Khàn khàn thanh âm mở miệng nói. Thành Tài, ta đi tìm đặc thù ngành nhân hỏi một chút tình huống. Lập tức liền đi qua, lúc trước tiếp đến Ngọc Suối điện thoại thời điểm. Hắn nói đã bắt đến cái kia đầu sỏ gây nên. Không đi tới sau, hắn lại cũng không nhìn thấy nhân. Tiền Tùng hoài nghi cái kia đầu sỏ gây nên chẳng phải nhân. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là cần tìm đặc thù ngành nhân hỏi một chút rõ ràng mới được. Giao đãi xong rồi La Thành Tài sau, Tiền Tùng liền vội vã xoay người ly khai. Trong phòng liền chỉ còn lại có La Thành Tài một người. Cái khác này cảnh sát đều ở siêu tầm khác phòng, này không lớn trong phòng cũng chỉ có La Thành Tài một người. Trong phòng thật yên tĩnh, được khảm ở trên tường đế nến thượng đốt một căn trẻ con ngón tay phẩm chất ngọn nến. Này đó ngọn nến ánh nến một chút cũng không tắt đèn chân không kém. Toàn bộ phòng bị chiếu lượng như ban ngày, một cỗ nhàn nhạt hương khí ở trong phòng quanh quẩn, nghe thấy được này cỗ hương khí sau. La Thành Tài trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Hắn không có xem trong tay laptop, mà là quay đầu nhìn về phía trên tường đốt này ngọn nến. Ánh nến nhẹ nhàng lung lay hạ xuống. La Thành Tài trên mặt biểu cảm tựa hồ có trong nháy mắt vặn vẹo. Kia trương tràn ngập chính khí gương mặt lúc này lại che kín dày đặc tà khí. Ngu xuẩn, hắn cúi đầu mắng một tiếng. Xem trong tay kia thật dày laptop, ánh mắt chậm rãi mị lên, hủy diệt này laptop dễ dàng, bất quá An Tụng đã rơi vào rồi đặc thù ngành nhân tù chung. Hơn nữa hắn phía trước còn cùng Tô Thiện chống lại quá. Đặc thù ngành nhân hắn cũng không để vào trong mắt, nhưng là một cái Tô Thiện, so với đặc thù ngành, thậm chí toàn bộ huyền học giới còn muốn khó đối phó. An Tụng đã bị Tô Thiện theo dõi. Cái kia ngu xuẩn quỷ đồng hẳn là cũng tất cả đều bị Tô Thiện cấp mang đi. Có nàng nhúng tay lời nói. Sự tình chỉ sợ hội gia tăng rồi rất nhiều khó khăn. Bất quá, La Thành Tài lay động bắt tay vào làm bên trong laptop. Kia một đám nhân danh ở trước mắt hắn tiềm đi qua. Những người này thật sự lấy vì trên cái này thế giới có không làm mà hưởng sự tình sao? Bán đứng linh hồn của chính mình. Từ bỏ hết thảy lương tri cùng nhân tính, tên gia hỏa như vậy chẳng qua là khoác nhân gia quái vật thôi. Bọn họ thực cho rằng bản thân có thể như vậy yên tâm thoải mái quá đại phú đại đắt tiền cuộc sống. Sao, La Thành Tài trên mặt tươi cười trở nên càng lúc càng lớn. Tràn ngập nụ cười tà khí làm cho hắn cả người khí chất tất cả đều đã xảy ra thay đổi. Lưu lại ở không khí bên trong này dày đặc oán khí càng không ngừng quay cuồng. Hướng tới hắn chỗ phương hướng tụ tập mà đến, bị ăn chỉ còn lại có non nửa kéo thân thể An Tụng nguyên bản chính thành thành thật thật ghé vào. Ngọc Suối bên chân, đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở bắt đầu khởi động. Nguyên bản đã nhận mệnh An Tụng mạnh theo trên đất đứng lên. Hắn bằng hữu tới cứu hắn sao? Ngọc Suối cũng đã nhận ra này cỗ đáng sợ tà ác hơi thở. Sắc mặt của hắn xoát một lần, vẻ mặt nháy mắt buộc chặt lên. Này cỗ hơi thở có thể sánh bằng vừa mới thả ra quỷ đồng thời điểm An Tụng còn muốn đáng sợ. Lúc trước bọn họ ngay cả An Tụng đều không đối phó được. Càng miễn bàn là cái dạng này đáng sợ tồn tại. Nguyên bản đãi ở một bên Nhi Ngọc Hà tiến đến Ngọc Suối bên người. Vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ngọc Suối, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Huyên cùng Tô Thiện đã ly khai. Đối mặt một cái đáng sợ tồn tại. Bọn họ nên làm thế nào mới tốt? Ha ha ha, An Tụng nhận định là cái kia nói chỉ cần hắn không phạm vào đồ thành tội lớn có thể. Đem hắn bảo hạ bằng hữu tới cứu của hắn. Nguyên bản yên tĩnh như kê hắn lập tức trở nên càn rỡ lên. Trong miệng mặt phát ra khặc khặc cười quái dị thanh, đợi lát nữa hắn chiếm được tự do sau, nhất định phải đem hiện tại khi nhục người kia hào hào thu thập một phen. Đang lúc An Tụng mặc sức tưởng tượng bản thân xoay người sau tuyệt vời tình hình khi, vừa mới tràn ngập mà ra đáng sợ kia hơi thở lại đột nhiên biến mất không thấy. An Tụng, ngoặc kép chấm hỏi, của hắn cười quái dị thanh tạp ở tại trong cổ họng mặt. Rốt cuộc phát không ra mảy may. Cái này xấu hổ, vốn cho là của chính mình kim đùi tới cứu hắn. Kết quả tiền mặt đùi vừa mới mạo cái đầu, hiện tại cư nhiên liền biến mất không thấy. An Tụng toàn bộ quỷ cũng không tốt, không mang theo bộ dạng này hảo sao. Hắn không xác định bạn của tự mình có phải không phải thực tới cứu hắn. Nếu không có tới lời nói, hắn còn càn rỡ cái điều. An Tụng lập tức yên tĩnh như kê, đem vừa mới càn rỡ bộ dáng thu lên. Toàn bộ quỷ ủ rũ ba ba quỳ dạp trên mặt đất. Giả trang chính mình cho tới bây giờ đều không có đổi quá động tác. Nguyên bản Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người thần kinh tất cả đều buộc chặt lên. Hai người đã làm tốt lắm chạy trốn chuẩn bị. Bọn họ cũng không biết là bỏ lại này đó phổ thông cảnh sát có cái gì không đúng. Dù sao nhân tính vốn chính là ích kỷ, ở cực độ nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ đầu tiên cam đoan liền là của chính mình an toàn. Còn có chính là, lấy bọn họ hai cái năng lực, mặc dù là hợp lại đem hết toàn lực, cũng không có cách nào đem những người này tất cả đều cấp cứu đến. Cùng với toàn quân bị diệt, chẳng làm cho bọn họ trước chạy đi, đến lúc đó còn có thể đem tình huống nơi này đăng báo đi lên. Làm cho người khác chuẩn bị sẵn sàng, về công về tư, bọn họ đầu tiên muốn cam đoan bản thân sinh mệnh an toàn thực hiện cũng không sai. Ngay tại bọn họ khiêng không được muốn chạy trốn chạy thời điểm. Bọn họ nhận thấy được đáng sợ kia hơi thở lại rồi đột nhiên biến mất không thấy. Kia hơi thở theo chân nó khi đến giống nhau đột nhiên. Biến mất thời điểm cũng giống nhau đột ngột. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người hai mặt nhìn nhau. Có chút sờ không rõ rõ ràng. Ngọc Suối, ngươi cảm thấy vừa mới kia là cái gì? Ngọc Hà mở miệng hỏi một câu. Ngọc Suối lắc lắc đầu. Trên mặt vẻ mặt trở nên có chút trầm trọng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới An Tụng biểu hiện. Nháy mắt phúc trí tâm linh. Đem An Tụng theo trên đất xách lên, vừa mới cái kia này nọ là cái gì? An Tụng thân thể run lẩy bẩy, nào dám nói thật, của hắn cái kia bằng hữu có thể sánh bằng hắn lợi hại nhiều. Như là hắn bộ dạng này ích kỷ đến không người ở bên trong. Ở sinh mệnh an toàn nhận đến uy hiếp dưới tình huống. Sẽ đem bản thân có thể bán gì đó tất cả đều bán. Nhưng là mặc dù là cái dạng này. Hắn như cũ không dám đem bản thân cái kia bằng hữu cấp bán. Rơi vào đặc thù ngành nhân thủ bên trong hắn còn có thể sống. Nhưng là nếu rơi vào của hắn cái kia bằng hữu trong tay. Hắn nhất định sẽ bị chết dị thường khó coi. Vừa mới hắn nhận thấy được hơi thở nhất định không có sai. Tuy rằng không biết bạn của tự mình vì sao lộ điểm nhi hơi thở sau lại biến mất không thấy. Nhưng là điều này cũng đủ để chứng minh một chút, cái kia bằng hữu tuyệt đối ngay tại phụ cận, hắn hiện tại hoàn toàn chính là ở kéo dài hơi tàn. Biết rõ cái kia bằng hữu ngay tại phụ cận, hắn nơi nào còn dám đem bạn của tự mình bán. Hắn cũng không phải ngại bản thân mệnh quá dài. Ta cái gì đều không biết vì cho thấy chính mình nói là nói thật. An Tụng đem bản thân đầu diêu đắc tượng là chống bỏi giống nhau. Ngọc Suối tuy rằng biết hắn cũng không có nói lời nói thật. Nhưng là hắn thực lực không tốt, cũng không có cách nào ép hỏi An Tụng. Phẫn nộ dưới Ngọc Suối vì phát tiết bản thân lửa giận. Dùng bản thân pháp khí hung hăng ở An Tụng trên người rút nhất roi. Nhưng mà này nguyên bản hẳn là tràn ngập dương khí nhất roi đánh tiếp. Lại cũng không có cấp An Tụng mang đến bao nhiêu thương hại. Hắn thuận thế trên mặt đất đánh cái cốt, lại phát hiện bản thân bị cái kia tiểu anh linh cắn thực điệu một ít hồn thể khôi phục một chút. An Tụng ngẩn người, ngẩng đầu hướng tới Ngọc Suối nhìn đi qua, người này không là cái gì đặc thù ngành nhân sao? Không là chính tông huyền môn đại sư sao? Thế nào roi thương không đến hắn, ngược lại còn có thể cho hắn gia tăng lực lượng. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên cũng không biết điểm này nhi. Đánh qua An Tụng sau, gặp An Tụng trên mặt đất lăn hai vòng nhi, trên mặt hắn lộ ra rào rạt đắc ý vẻ mặt đến. Ta xem ngươi còn có dám hay không ở của ta trước mặt tác quái. Thực sự coi ta thu thập không xong ngươi sao? Ngọc Hà thấy thế, lập tức khen tặng một tiếng. Ngọc Suối, ngươi quá lợi hại, ngươi chiêu thức ấy có thể sánh bằng cái kia Ngọc Thanh lợi hại hơn. Liền ngay cả nguyên lai Ngọc Uyên đều so ra kém ngươi. Ngươi mới là Ngọc ra đời tiếp theo trưởng môn tốt nhất người được đề cử, Ngọc Suối miệng đều. Nhanh muốn liệt đến bên tai đi, nhưng lại như cũ mạnh mẽ khiêm tốn một hồi, Ngọc Uyên ta cũng không dám so, bất quá Ngọc Thanh, ta tự nhiên còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, không chỉ là ta, liền ngay cả ngươi đều còn mạnh hơn Ngọc Thanh nhiều lắm ân nhi, được Ngọc Suối khích lệ sau. Ngọc Hà hắc hắc nở nụ cười, không làm gì để ý khiêm tốn hai câu, nơi nào, cùng sư huynh ngươi so sánh tương đối đứng lên. Ta còn kém xa lắm đâu, An Tụng, xem này hai cái thối không biết xấu hổ ở trong này buôn bán hỗ thổi. An Tụng đã không biết nên nói những gì, đây là cái gọi là danh môn chính phái, chính nghĩa đại biểu, bọn họ làm việc thủ đoạn cùng hắn lại có cái gì bất đồng. Không đúng, hắn thậm chí đều phải so với bọn hắn tốt hơn một ít. Ít nhất hắn hư cũng là hư bình bình thản thản. Đem sở hữu hết thảy đều đặt tại bên ngoài, mà không là giống như bọn họ, ở mặt ngoài xem như là người tốt, nội bộ cũng là hư thối không chịu nổi, ngay cả trong hồ nước mặt lạn nước bùn cũng không như. Ngọc Suối vì đùa giỡn uy phong, vùng roi lại ở An Tụng trên người rút vài cái, An Tụng ở mặt ngoài đầy đất lăn lộn, đau đến ngao ngao thẳng kêu, trên thực tế lại nương roi thượng truyền đến âm oán khí. Vụng trộm tu bổ linh hồn của chính mình, lúc này phá vỡ vách tường bên trong có tiếng bước chân truyền tới. Ngọc Hà vội vàng ngăn cản chiều roi chiều càng ngày càng đã nghiền Ngọc Suối. Thấp giọng nói, Ngọc Suối, có người đến đây, người bình thường là nhìn không thấy An Tụng quỷ hồn. Vì không nhường nhân cho rằng hắn là người điên, Ngọc Suối không tình nguyện thu hồi roi, hắn chiều chính đã nghiền đâu. Giờ phút này là ai đi lại hư của hắn chuyện tốt nhi. Quỳ dạp trên mặt đất xuyễn khí thô nhi An Tụng cũng cảm thấy dị thường đáng tiếc. Nếu là lại nhiều ai mấy roi, hắn thiếu hụt kia một chân có thể bổ đã trở lại. Tiên Tùng thân ảnh theo trên tường phá vỡ đại trong động mặt đi ra. Hắn nhìn đến đứng ở giữa phòng Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người. Liền bước nhanh hướng tới bọn họ đã đi tới. Đang bình thường nhân trước mặt, đặc thù ngành nhân thủy chung cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Gặp Tiên Tùng đi lại, của hắn cầm hơi hơi dưỡng lên, bày ra một bộ ngạo mạn bộ dáng đến. Tiên đội trưởng, ngươi không ở trên lầu hảo hảo siêu tầm chứng cớ, đến đây làm gì? Ngọc Suối ngữ khí không tốt lắm, nói chuyện thời điểm ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm ngạo mạn chi ý. Hắn đối Tiên Tùng khinh thường đặt tại bên ngoài, liền ngay cả làm bộ đều lười làm bộ, kỳ thực bình thường dưới tình huống. Ngọc Suối bọn họ cho dù là xem không lên Tiên Tùng bọn họ bộ dạng này người thường, cũng sẽ không thể biểu hiện như vậy rõ ràng. Bất quá lúc trước bọn họ âm khí nhập trong cơ thể, thân thể bên trong mặt âm ám bị vô hạn phóng đại, ở bất chi bất giác bên trong. Bọn họ liền đem chân chính bản thân triệt để bại lộ xuất ra. Nhìn đến Ngọc Suối cái dạng này, Tiên Tùng mày gắt gao nhíu lại, nhưng mà lúc này hắn còn có chuyện muốn hỏi Ngọc Suối bọn họ. Cho nên không thể không đem bản thân tỳ khí kiềm chế đi xuống. Ngọc tiên sinh, lúc trước các ngươi nói đã chế phục nơi này cái kia hung đồ. Có phải như vậy hay không tử? Ngọc Suối gật gật đầu. Mở miệng nói, đó là tự nhiên, chúng ta sớm cũng đã đem hung thủ chế phục, gọi các ngươi này đó người thường đi lại, chẳng qua là vì làm chút kết thúc công tác, dù sao giống là cái dạng này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Chúng ta bộ dạng này nhân nơi nào có thể hô tôn hàng quý đi làm. Tiên Tùng, hắn lúc trước thế nào không có phát hiện này đó đặc thù ngành nhân như vậy khiếm hoàng. Nguyên lai Tiên Tùng còn rất không thích Ngọc Uyên, nhưng là cùng hiện tại đặc thù ngành so sánh tương đối đứng lên. Ngọc Uyên làm trưởng phòng thời điểm có thể sánh bằng hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Ta có thể hay không gặp một chút cái kia hung thủ? Tiên Tùng chịu đựng khí, không ôm hy vọng mở miệng hỏi một câu, y theo những người này tính tình, chỉ sợ là sẽ không đem cái kia hung thủ cho hắn xem. Quả nhiên, nghe được Tiên Tùng lời nói sau, Ngọc Suối như là nghe được cái gì vô cùng tốt cười chê cười dường như. Hắn cười ha ha một tiếng, trên mặt hèn mọn sắc quá nặng, Tiên đội trưởng, ngươi chính là cái người thường mà thôi. Gặp quỷ loại chuyện này đối với ngươi mà nói là loại yêu cầu cao độ sự tinh. Không đúng, hẳn là nói nhảm mà thôi mà thôi. Ngươi chẳng qua là cái không có năng lực người thường thôi. Chào quỷ thu yêu loại chuyện này. Không là ngươi bộ dạng này nhân có tư cách đọc lướt qua. Này không là ngươi nên đến lĩnh vực. Lòng hiếu kỳ quá nặng, là sẽ chết. Ngọc Suối chế ngạo Tiên Tùng một chút. Gặp Tiên Tùng bị hắn đỗi cho hết toàn nói không ra lời bộ dáng. Ngọc Suối trong lòng chiếm được một loại vặn vẹo thỏa mãn cảm đến. Chẳng qua là chút người thường mà thôi. Cho dù là chức vị cao tới đâu, lại có ích lợi gì. Ở bọn họ này đó có đặc thù năng lực nhân diện tiền. Hắn căn bản là chẳng là cái thá gì. Tiên đội trưởng, ngươi vi phạm, này là chúng ta đặc thù ngành nên xử lý sự tình. Với ngươi không có bất kỳ quan hệ, ngươi không phải hẳn là chú ý này đó, ngươi vẫn là quản hảo ngươi chính mình sự tình, đi làm này dâu ria việc nhỏ nhi đi, Ngọc Hà cũng đi theo nói hai câu. Tuy rằng lời nói không có kịch liệt như vậy, nhưng là nói ra lời nói như trước không là dễ nghe như vậy. Lúc này Tiên Tùng cảm giác được bản thân lưu lại cũng chỉ là ở tự rước lấy nhục thôi. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người liếc mắt một cái. Nói cái gì đều không có nói. Xoay người đi nhanh ly khai. Nhưng mà Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người lại căn bản lơ đễnh. Thậm chí bởi vì bản thân vừa mới làm việc còn có chút đắc chí. Loại này phảng phất coi rẻ hết thảy cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.